Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 21 Nữ Quỷ Cảnh Cáo. Hắn lại làm sao vậy? Sự tình gì không thể hảo hảo nói? Một hai phải khóc sướt mướt chạy ra, thấy thế tử làm cho người ngoài mặt lại khóc lại kêu. Trần Lão Đại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng lợi hại. Một chương mặt già đều bị mất hết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lúc này nhìn nhau, toàn theo bản năng về phía sau lui một bước. Một bộ nhìn kỹ hắn nói bộ dáng. Nhi tử sinh bệnh, ngươi cũng mặc kệ hắn. Ngươi mau vào phòng nhìn xem đi. Thấy thê tử đã khóc đến nói không ra lời, Trần Lão Đại cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cảm thấy chính mình cái kia ngốc nhi tử thật có thể là đã xảy ra chuyện. Cho nên lúc này cũng không hề so đo, vội bước nhanh đi vào phòng. Chúng ta cũng theo vào đi xem, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, bọn họ liền cũng đi theo Trần Lão Đại vợ chồng mặt sau vào phòng. Trên thực tế bọn họ đối với kết quả này cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Nhưng thật ra giữa trưa lên khi bọn hắn nghe Trần Lão Đại nói tối hôm qua trong nhà không phát sinh chuyện gì khi, làm hắn trong lòng rất có chút kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ tối hôm qua chính là chính mắt nhìn thấy kia chỉ nữ quỷ rời đi quan tài sau đó vào nhà bọn họ nhà ở. Tổng không thể nói kia nữ quỷ vào bên trong dạo qua một vòng, sau đó phát hiện căn bản không ai điểu nó, cho nên liền lại từ bên trong ra tới đi. Đi theo Trần Lão Đại vợ chồng vào nhà, Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện này gian nhà ở muốn so với bọn hắn trụ kia gian mạnh hơn nhiều. Bọn họ đi vào dựa vô trong một gian phòng ngủ. Ở phòng ngủ trên giường đang nằm một cái đầy người thịt mỡ mập mạp. Này mập mạp không hề nghi ngờ chính là Trần Lão Đại nhi tử Trần Thông. Lúc này Trần Thông thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Mập mạp thân mình không ngừng ở trên giường lăn lộn, phát ra thanh thanh thống khổ la hét. Là bởi vì trong phòng cửa sổ đều là đóng lại, cho nên bọn họ ở bên ngoài mới không có nghe được. Đây là làm sao vậy? Ngày hôm qua không còn không có như vậy sao? Trần Lão Đại không biết Trần Thông tình huống, chỉ là thấy hắn không ngừng thống khổ ở trên giường lăn lộn, trên mặt khó được lộ ra vài phần lo lắng. Hai tử, ngươi ba hiện tại cũng tới. Ngươi nói cho mẹ ngươi rốt cuộc nơi nào khó chịu. Ngươi đừng dọa mụ mụ được không? Trần Lão Đại thê tử nói liền lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Thật là khó chịu, trong thân thể, có cái gì? Không biết là Trần Lão Đại thê tử nói nổi lên tác dụng, vẫn là Trần Thông nhẫn đại tới cực hạn. Lúc này hắn rốt cục là mở miệng nói chuyện. Đau chết mắt, ngươi ở đằng kia nói cái gì đâu? Cái gì gọi là trong thân thể có cái gì? Có thứ gì? Trần Lão Đại cứ việc không rõ ràng lắm Trần Thông là có ý tứ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lúc này hắn đang ở gặp thật lớn thống khổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở cái này trong quá trình vẫn luôn ân tĩnh đứng ở cạnh cửa, đã không có tiến lên hỗ trợ tính toán, cũng không có mở miệng kiến nghị ý tưởng, tựa như xem diễn giống nhau phi thường thuần túy nhìn. Cái kia mập mạp rốt cuộc là làm sao vậy? Nên sẽ không đến sừng dê điên rồi đi. Xem hắn lăn qua lộn lại ta trên người đều có chút đau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ khóe miệng còn không chịu khống chế run rẩy một chút. Ngươi nhìn kỹ hắn lộ ở bên ngoài làn da, nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi. Mưa Lạnh lúc này nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Làn da, được đến Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Trần Thông trên người thịt mỡ. Này vừa thấy hắn mới hiểu được Lãnh Nguyệt vì cái gì nói như vậy. Bởi vì Trần Thông trên người tràn đầy từng viên đậu đại mồ hôi. Này đó mồ hôi không ngừng từ hắn làn da chảy ra. Tiện đà lại theo hắn quay cuồng động tác rơi xuống ở trên giường. Vòng đi vòng lại, ngọa tào, như thế nào sẽ có lớn như vậy đến mồ hôi? Chẳng lẽ người lớn lên béo cho nên trở ra hãn cũng là đại? Cũng không phải hãn, mà là thủy. Lãnh Nguyệt lúc này lần thứ hai mở miệng nói. Ngươi nhìn kỹ xem, thân thể hắn muốn rõ ràng so vừa mới nhỏ một vòng, đây là kinh Lãnh Nguyệt này vừa nhắc nhở. Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Trần Thông thân mình đúng là theo những cái đó bọt nước chảy ra mà thu nhỏ lại, nói trắng ra là chính là thân thể hắn đang đứng ở một loại không ngừng mất nước trạng thái. Trong cơ thể thủy phân tử hỗn tạp giàu trơn, không ngừng từ làn da lỗ chân lông chảy ra. Nghĩ đến không dùng được bao lâu Trần Thông liền sẽ từ một cái mập mạp biến thành một khối không hề hơi nước thây khô. Loại này tử vong phương thức tương lai cũng quá tàn nhẫn, cả người phát lạnh nói xong. Hạ Thiên Kỳ còn sởn tóc gáy sờ sờ cái chán. May mà mặt trên mồ hôi lạnh cũng không phải rất nhiều. Lãnh Nguyệt cam chịu gật gật đầu, như cũ ở vẫn không nhúc nhích nhìn. Hiển nhiên chính là hắn cũng vô lực đi thay đổi loại này hiện trạng. A, Trần Thông như cũ ở thống khổ kêu. Trên giường, dưới giường, thậm chí là trên vách tường đều bắn thượng một ít vệt nước. Hắn nguyên bản mập mạp thân hình đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Ngươi mau nhìn xem hài tử làm sao vậy a? Ngươi mau cứu cứu hắn. Trần lão đại thê tử không ngừng ở khóc phe phẩy hắn cánh tay. Không trong chốc lát vốn nhờ vì cảm xúc dao động quá lợi hại mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần lão đại thấy thê tử cũng hôn mê bất tỉnh, hắn thân mình tức khắc không chịu khống chế nhoáng lên, cường ổn định không có té ngã. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không có tiếp tục xem náo nhiệt. Một cái đi tới Trần lão đại bên người, một cái khác tắc đem hắn thê tử đỡ tới rồi một bên ghế trên. Tiện đà đối hắn ý bảo nói, không quan trọng, chỉ là ngất đi rồi. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền cũng đi tới Trần lão đại bên người, lại nhắc nhở nói, hắn hình như là được nào đó quái bệnh, trong thôn mặt hẳn là có sẽ xem bệnh người đi, chạy nhanh gọi tới nhìn một cái. Như vậy kéo đi xuống cũng không phải biện pháp. Đúng đúng đúng. Trần lão đại nghe xong liên tiếp nói ba cái đối, tiếp theo đột nhiên một phách chính mình cái chán, bừng tỉnh nói, ta như thế nào liền không nghĩ tới, ta hiện tại này đầu óc a. Bên này chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi mau đi tìm đại phu đi. Hảo, kia thật là cảm ơn các ngươi. Thấy Trần lão đại rốt cuộc rời đi đi tìm người, Hạ Thiên Kỳ mới buông ra giọng nói, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thử xem đi. U đọc sách www.uansu.cm nói. Lãnh Nguyệt từ trong bao lấy ra một chương bạc phù, tiện đà ngón trỏ sung thứ nhất điểm, ở phù thượng vẽ một vòng nói, giải chú phù, yêu ma quỷ quái tốc lui tán, đuổi, cuồng túm khí phách ngậm tạc thiên. Nói xong, liền thấy Lãnh Nguyệt đem bạc phù hướng tới đang ở trên giường lăn lộn Trần Thông ném đi. Chỉ là không đợi kia bạc phù đụng chạm đến Trần Thông, liền nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, vô pháp xua tan. Thấy Lãnh Nguyệt ngưu so hống bạc phù ở nửa đường đã bị thiêu không có, Hạ Thiên Kỳ cũng đã biết này chỉ quỷ căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Vậy không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể chờ Trần lão đại dẫn người đã trở lại. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ buông tay. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng chịu không nổi trơ mắt nhìn người biến thành thây khô. Cho nên liền tính toán đi ra bên ngoài chờ. Bất quá hắn mới vừa đem thân mình chuyển qua đi, liền nghe Lạnh Nguyệt nói. Hắn ân tịnh lại, nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lại theo bản năng xoay người lại. Xem sau xác thật giống Lạnh Nguyệt nói như vậy, Trần Thông đã ngất đi. Đến nỗi những cái đó không ngừng từ hắn trong thân thể chảy ra bọt nước. Tắc cũng theo hắn hôn mê mà tạm dừng. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi vào mép giường. Tiện đà đem ghé vào trên giường Trần Thông lật qua tới. Nhưng này một phen không quan trọng. Hắn tức khắc bị dọa đến về phía sau nhảy đi. Chỉ thấy Trần Thông kia đã khô quắt trên bụng. Đang có một chương bộ mặt dữ tợn gương mặt ở này thượng di động. Gương mặt kia là từ thủy tạo thành. Ngũ quan rõ ràng có thể thấy được. Đúng là bọn họ phía trước gặp qua kia chỉ nữ quỷ. Lại xen vào việc người khác. Các ngươi cũng muốn chết. Nữ quỷ lúc này đột nhiên mở miệng đối hắn môn ác độc rít gào nói. Hết chương.